Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 531, lần sau nhất định. Lần sau nhất định, lão mụ, ta cùng Diệp Thần ca ca ở giữa. Thật không có bất cứ quan hệ nào. Càng thêm không phải lão mụ ngươi muốn loại quan hệ đó. Nhìn lấy mẫu thân mình, Thường Đàn sắc mặt xem như bất đắc dĩ. Không cần phải nói, Thường Đàn biết, mẫu thân mình khẳng định đã nghĩ đến một số khác sự tình đi. Bằng không, không thể nào là dạng này một cái tràng cảnh. Thế nhưng là, chính mình cùng Diệp Thần ca ca ở giữa, chẳng qua là huynh muội quan hệ mà thôi. Còn thật không phải nó quan hệ, đến mức quan hệ nam nữ, cái này càng thêm không có khả năng nha. Tuy nhiên, trung học thời điểm, thanh xuân hồ đồ, chính mình vừa mới nảy sinh, hướng Diệp Thần thổ lộ một lần. Thế nhưng là, một lần kia, Diệp Thần cự tuyệt, đồng thời nói chỉ là đem chính mình xem như muội muội đối đãi mà thôi. Mà về sau, càng là sáng tỏ biểu thị chính mình không có tinh lực đặt ở nam nữ trên sự tình. Cần phải nghiêm túc đọc sách, về sau mới có thể có tiền đồ. Mà bây giờ, Diệp Thần ca ca cũng không có cô phụ lúc trước hắn chí hướng. Có thể trở thành tinh quang khách sạn lão bản, theo tay trắng khởi ra. Cái này đã là thiên tuyển người. Toàn thế giới, khả năng cũng chỉ có Diệp Thần ca ca như thế thành công đi. Cái này, mới là thiên tuyển người nha. Thật không có bất cứ quan hệ nào. Ta nhìn ngươi cũng đã trưởng thành. Cũng là đến nói chuyện cưới cả thời điểm. Đồng thời, đừng tưởng rằng lão mụ nhìn không ra. Ngươi cái nha đầu này nhìn về phía Diệp Thần thời điểm. Ánh mắt kia, hoàn toàn khác biệt. Ai, nhìn lấy chính mình nữ nhi. Mạnh Nhiễm nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngươi thử qua càng thêm một bước sao? Không chừng Diệp Thần so sánh hướng nội. Nếu như là như thế tới nói. Ngươi bước ra một bước. Nói không chừng chuyện này là được. Chính mình cái này nữ nhi. Nàng còn thật không biết nên nói cái gì. Cũng là sẽ không xuất động xuất kích. Không sẽ chủ động tranh thủ. Hạnh phúc. Thế nhưng là không sẽ tự mình chạy tới. Đều dựa vào chính mình tranh thủ nha. Đối với mình nữ nhi này. Còn thật không biết nên nói cái gì nha. Nữ nhi, thổ lộ sao? Phốc khụ khụ khụ. Mẹ, mà tại trước mặt uống một ngụm nước sôi Thường Đàn nghe đến mẫu thân mình lời nói. Càng là một miệng nước sôi phun ra. Sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Thì liền sắc mặt đều đỏ bừng. Đối với mình cái này mẫu thân, Thường Đàn là thật không biết nên nói cái gì. Quá mức ngữ xuất kinh nhân đi. Người nhà, không thử một lần, làm sao có thể biết? Thổ lộ, đây là phương pháp tốt nhất, đến mức có dùng hay không dùng, có thể trong nháy mắt liền biết, nam truy nữ, không cùng chi cách xe cách lễ hỏi, thậm chí còn có thể ngăn cách một cái mẹ vợ, mà nữ truy nam, chẳng qua là ngăn cách một tầng vải mỏng mà thôi, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, thì phá nát, ta nhìn Diệp Thần thì phi thường tốt, như thế đẹp trai tiểu hòa tử, ngươi đến tột cùng đi nơi nào tìm. Đều có thể tìm không thấy đâu. Đồng thời, loại khí chất này còn có cái kia bộ dạng, khẳng định là một cái người đại phú đại quý. Người lão mụ ta, không biết nhìn lầm. Lão mụ, Diệp Thần ca ca nguyên bản là người đại phú đại quý. Lần này, lão ba thiếu hơn 3 triệu. Diệp Thần ca ca vừa mới đã giúp đỡ trả hết nợ. Nhìn lấy chính mình ngay tại rau xào lão mụ, Thường Đàn cũng không có nhiều lời. Giải thích một câu, trả hết nợ, hơn 3 triệu, Mạnh Nhiễm nghe đến, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, nhìn lấy chính mình nữ nhi, hơn 3 triệu, thế mà trả hết nợ, tại nông thôn, có thể thoáng cái lấy ra hơn 3 triệu người, cơ bản không có nha, mà bây giờ, nhà bọn hắn mắc nợ từng đống, thoáng cái nhẹ nhõm, cái này hắn a. Quả thực tựa như là nằm mơ một dạng nha. Đúng, nữ nhi nha. Chờ một chút, ngươi hỏi một chút Diệp Thần có hay không cầm hộ khẩu bản tới. Hoặc là ngày mai các ngươi hẹn một cái thời gian đi huyện thành đi. Thì mấy khối tiền sự tình. Mạnh Nhiễm nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Nhanh chóng nói ra, lão mụ, ngươi nói cái gì đó. Thường Đàn nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, khuôn mặt càng là hiển hiện một vệt ửng đỏ. Chính mình lão mụ, đây là ngữ bất kinh nhân tử bất hưu tiết tấu sao? Đối với điểm này, nàng hoàn toàn không biết nên cho nói cái gì. Đồ ăn xào kỹ đi. Ta đi chuẩn bị một chút. Chờ chút cơm nước xong xuôi. Diệp Thần ca ca còn muốn trở về đâu? Nhìn lên trước mặt đồ ăn. Thường Đàn sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Diệp Thần ca ca, khả năng đã có bạn gái. Rốt cuộc, Diệp Thần ca ca ưu tú như vậy. Có thể trở thành tinh quang khách sạn lão bản. Còn có thể tại như vậy trong thời gian ngắn làm được tốt như vậy. Nữ nhi nha, hắn có bạn gái. Ngươi hỏi qua, nghe đến chính mình nữ nhi lời nói. Mạnh Nhiễm sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu quả thật có bạn gái, như vậy chính mình nữ nhi há không phải là không có bất cứ cơ hội nào. Mà nếu như không có bạn gái, chính mình nữ nhân thì có cơ hội. Không có, lão mụ, người khác làm cái gì? Nói xong, Thường Đàn cũng không có nhiều lời. Bưng lò trên đài đồ ăn, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Hiện tại Thường Đàn thì sợ hãi chính mình lão mụ muốn làm gì. Bởi vậy, lúc này vẫn là mau chóng nhắc nhở tương đối tốt. Bằng không, sẽ cho Diệp Thần ca ca không tốt ấn tượng. Cái nha đầu này không nói. Ta còn quên, mà tại trước mặt rau xào Mạnh Nhiễm nghe đến, như là nghĩ đến cái gì. Mỉm cười, gật gật đầu, cái nha đầu này không nguyện ý mở miệng. Cái này thời điểm, liền cần chính mình cái này lão mụ đến giúp đỡ đẩy một cái. Không chừng, chờ một chút thành, coi như không thành công, cũng có thể để chính mình nữ nhi rõ ràng trắng Diệp Thần ý nghĩ. Bằng không, chính mình nữ nhi chẳng phải là uổng phí hết chính mình thanh xuân. Làm một cái mẫu thân, dạng này sự tình, tuyệt đối không thể để nó phát sinh. Bằng không, chính mình cũng không phải là một cái hợp cách mẫu thân nha. Lão ba, giúp đỡ thu thập một chút, có thể ăn cơm, chờ một chút, Diệp Thần ca ca còn muốn về nhà đâu. Bằng không, cũng quá muộn, từ trong phòng bếp đi tới, nhìn lấy chính đang tán gẫu cha mình còn có Diệp Thần. Thường Đàn sắc mặt có chút ửng đỏ, nhìn chằm chằm Thường Vĩ. Cha mình, hẳn không có hỏi Diệp Thần ca ca cái gì đặc biệt vấn đề đi. Bằng không, chính mình muốn nhiều a xấu hổ nha. Có thể ăn cơm, thơm quá nha. Quả nhiên, người lão mụ làm đồ ăn cũng là ăn ngon. Mà tại ghế sofa ngồi đấy Thường Vĩ nhìn đến Thường Đàn. Bưng thức ăn ra đến thời điểm. Mỉm cười, gật gật đầu, bắt đầu giúp đỡ thu thập. Lão ba, ngươi chính là không muốn rau xào. Thật sự là, nhìn đến chính mình lão ba bộ dáng, Thường Đàn còn thật không biết nên nói cái gì. Chỉ phải ở nhà, chính mình lão ba thì cơ bản không sẽ động thủ. Trừ phi mình lão mụ bận không qua nổi. Mà bây giờ, có chính mình giúp đỡ, căn bản không có khả năng bận không qua nổi. Cái này liền càng thêm không có khả năng động thủ. Có thể nói, không có người so với nàng càng thêm giải cha mình. Mỗi ngày đều đang tìm kiếm lấy cớ, thì không có một lần nghiêm túc. Tốt tốt tốt, lần sau nhất định, có thể chứ. Nhìn lấy chính mình nữ nhi, Thường Vĩ sắc mặt có chút xấu hổ. Xấu hổ cười cười, khoát khoát tay, có thể nói, đối với mình cái này hiểu chuyện nữ nhi, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào. Ăn cơm, mà tại vài phút về sau. Mọi người ngồi tại một cái bàn trước mặt. Diệp Thần nha, ta có thể hỏi ngươi một việc sao? Sau cùng, Mạnh Nhiễm nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.